vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 253, sao cung giã lại đến với hình tượng như thế này? Góc truyện audio.com. Diệp Tranh nhìn người bên cạnh biết ơn cảm ơn. Không cần, mọi người vào trước đi. Tôi chờ một chút sẽ đi theo. Bọn họ ức hiếp người như vậy. Lại là người cùng đoàn phim. Nhìn thật không vào mà. Rõ ràng muốn Diệp Tranh bị chê cười như vậy. Tỷ mình là người quen biết rộng. Cũng không thể ức hiếp người mới như vậy được. Bọn họ ở bên cạnh cũng thì thầm bàn tán Diệp Tranh cũng thật đáng thương. Đúng đó, chắc chắn là vì cô ấy là nữ chính. Lưu Thuyên là nữ xứng. Cho nên muốn ra oai phủ đầu Diệp Tranh. Đúng đó, chồng cô ta lợi hại thì có được gì. Mau để Diệp Tranh vào thôi. Diệp Tranh đấu không lại cô ta đâu. Khi mà mọi người nói đến đây, Tôn Nhu Nhu càng là cười khẩy nói làm sao vậy. 15 phút rồi, còn không có đến, có phải hay không là chưa mở chuyển số. Số máy bao nhiêu, tôi giúp cô gọi, không phải là gọi về nước chứ. Cô còn muốn đợi ở đây đến mười mấy giờ. Mấy người đứng ở cửa giống như đang vui đùa. Cười ha ha, Diệp Tranh hừ một cái. Tất cả mọi người đều bối rối. Lúc này, bên ngoài có một chiếc xe đậu lại. Mọi người nhìn, là loại xe thường thấy ở đây là BMW. Người mở cửa đi ra, còn ăn mặc lôi thôi chỉ với cái quần cộc hoa hòe. Giống như du khách đi biển vậy, mang theo kính dâm loại lớn. Nhảy xuống xe, đó là ai? Ha ha ha, không phải là cô gọi công nhân chuyển hàng đến mang cô vào chứ? Tôn Nhu Nhu đứng kia che miệng cười ha ha. Diệp Tranh cũng là hơi sững sờ một chút. Đây đúng là nhị sư huynh nhà mình. Không sai, bởi vì, ở tổ chức, nhị sư huynh cũng thường hay xuất hiện như vậy. Nhưng mà, ở trong mắt người ngoài, đặc biệt là trong mắt người dân nước Xét, cung giã chính là ngôi sao quốc tế cao cao tại thượng A. Bây giờ lại xuất hiện như thế này, bọn họ nhất thời cũng nhận không ra. Cũng là về tình thì có thể tha thứ. Diệp Tranh cũng không nghĩ đến, anh lại trực tiếp chạy đến đây như vậy. Chờ cung giã đến gần, mọi người mới nhận ra được. Kia, không phải là, cung giã sao, cái gì, không phải đâu, cung giã sao lại có bộ dáng này. Hoa thật đúng là cung giã rồi, anh ta sao lại đến đây. Cung giã cũng là bị dựng đầu dậy trong cơn ngủ say à. Anh đến đây là để mang Diệp Tranh đi vào là xong chuyện. Nơi nào lại nghĩ đến, lại có nhiều người ở đây như vậy. Xong rồi, hình tượng của mình à, anh liền hung hăng liếc Diệp Tranh, Diệp Tranh cười gượng, cái này, tóc vàng tập trung nhìn, cung giã, người này không có khả năng là gã không biết, ngôi sao hàng đầu người Hoa, ở Hollywood là ngôi sao tuyến một, không ai là không biết, bộ dạng này của anh chưa phải là chưa thấy qua, lúc trước đến quay phim ở đây, đều là bộ dạng này. Cho nên bọn họ, không có kinh ngạc, chỉ là, cung tiên sinh, sao anh lại đến đây? Tóc vàng vội mở cửa ra hôm nay muốn đến quay phim sao? Cung giã phục hồi tinh thần à, không phải, tôi có một người bạn, không có thể vào, nên tôi đến đưa cô ấy vào rồi sẽ đi ngay. À, đương nhiên có thể, mời anh, tóc vàng, cục mát, rũ mày nói, Lưu Thuyên ở bên trong nói ra cái gì? Các anh không thể làm vậy được, không có thể sao lại được vào cửa. Tóc vàng quay đầu lại nói Thuyên tỷ, nói gì vậy, đây là người khác sao? Đây chính là cung tiên sinh đó, anh ấy muốn đến đây thì đến, cần gì đến thẻ. Trần Tĩnh Đức tuy rằng cũng được xem là đạo diễn không tồi, nhưng ở Hollywood thì tính được gì, cũng chỉ là đạo diễn loại hai mà thôi. Còn cung giã tuyệt đối là ngôi sao hạng nhất A, ở chỗ này bao nhiêu năm. Thế lực tung hoàng khắp nước Mỹ A, Lưu Thuyên nhìn vẻ mặt của tóc vàng. Thái độ như đang nói cung tiên sinh mà đạo diễn Trần nhà các người có thể so sánh được sao. Sắc mặt Lưu Thuyên lập tức tối sầm lại. Cách chương,